Côn Luân Ba Chủ tập 236. Sau khi nghe xong, võ giả Thiên La Bảo Tự quay sang nhìn nhau. Bọn họ không dám tin Sở Hưu mà Hư Vân miêu tả lại là Sở Hưu mà bọn họ biết. Theo như lời Sở Hưu nói, Sở Hưu kia quả thật không phải người. Có nói là vực ngoại thiên ma cũng là chính xác. Ra Ma lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói, thôi để ta nói cho. Nói đoạn Ra Ma thuật lại mọi chuyện, nhưng lời nói của Ra Ma khách quan hơn nhiều, trần thuật hoàn toàn theo góc độ người đứng xem. Thật ra nói trắng ra, ân oán giữa Phật Tông hạ giới và Sở Hưu là tranh đấu về lập trường chính ma. Nếu Sở Hưu đã chọn bên ma đạo, vậy chắc chắn hai bên không thể chung sống hòa bình được. Cuối cùng Ra Ma thở dài một tiếng rồi nói, sau khi Tu Bồ Đề Thiền Viện bị hủy diệt, tuy ta chỉ còn nguyên thần, nhưng do đã từng dung hợp với Tu Bồ Đề Bảo Thụ, lĩnh ngộ được một chút lực lượng quy tắc trong đó, nên đã chạm tới bình chướng của võ tiên. Khi đó, ta đã không còn thân thể nữa. Trong tay ta, tuy có pháp môn đoạt xá, sư huynh đệ đồng môn cũng đồng ý dâng lên thân thể, chủ động trong nguyên thần của ta đoạt xá, nhưng ta đã từ chối. Vì nguyên thần của ta đã nhiễm lực lượng quy tắc, cho nên chỉ với thân thể nguyên thần thì ta vẫn có thể tồn tại. Lúc này, trên đường ta gặp một vị phu nhân chết do lũ kẻ cướp, bị phu nhân đó sắp lâm bồn. Tuy chết, nhưng Hà Thai Nhi kia vẫn còn có một chút sinh cơ. Ta không muốn đời này bị chấp niệm thù hận vây khốn, nên ta đã lựa chọn mà dùng nguyên thần dung hợp vào trong thai phụ. Khi đứa trẻ kia sinh ra, tương lai sẽ là trụ trì của Tu Bồ Đề Thiền Viện ta. Còn hắn lựa chọn báo thù hay dẫn dắt Tu Bồ Đề Thiền Viện thành lập lại tông môn đều là lựa chọn của hắn. Nhưng không ngờ hai năm trước, thủy triều nguyên khí ập tới, khiến chân linh trong người ta tái hiện, làm cho ta tìm lại ký ức của năm xưa, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tu Bồ Đề Thiền Viện ta nguyện gia nhập Tu Bồ Đề Thiền Viện này, nhưng ta không mong nhận được thủ lao mà là truyền thừa. Ta chỉ xin chư vị đại sư một việc, đó là đoạt lại tông môn của Tu Bồ Đề Thiền Viện ta trong tay Côn Luân Ma Giáo. Có giết Sở Hưu hay không, có diệt môn Côn Luân Ma Giáo hay không, quyền lựa chọn đều trong tay chư vị. Sau khi nghe Rama nói xong, ánh mắt của đám người Tề Thiện Thiền Sư nhìn về phía Rama đã hoàn toàn thay đổi rồi. Rốt cuộc bọn họ đã hiểu tình trạng hiện tại của Rama là gì, chuyển thế linh đồng. Trong mắt của đa số mọi người, chuyện chuyển thế đúng là nhảm nhí, chết thì cũng chết rồi, còn sống lại được sao? Thế chẳng hóa ra toàn bộ thiên hạ đều là cường giả sao? Nhưng trên thực tế, trong Thiên Lam Bảo Tự từng có ghi chép, có một số chí cường giả trước khi tuổi thọ tới điểm cuối, chủ động buông bỏ sinh cơ, giữ lại một chút chân linh, có thể truyền vào người trẻ em còn chưa ra đời. Đứa trẻ đó vừa ra đời đã có thiên phú cao siêu, nhưng chưa chắc đã có ký ức của kiếp trước. Có thể nói chỉ khi gặp cơ duyên cực kỳ trùng hợp mới có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, chuyển thế thành công. Nếu như không, đó không gọi là chuyển thế, chỉ có thể nói là đã chết. Còn chuyện này xác suất là bao nhiêu, gần như là bằng không. Bởi vì chuyện này chỉ là ghi chép, từng có chuyện này, còn thành công hay không thì chưa từng ghi lại. Rama, ông đã tạo hóa trêu người. Hắn không muốn chuyển thế, chỉ muốn giải thoát, nhưng không ngờ để chuyển thế thành công. Tề Thiện Thiền Sư tiêu hóa những chuyện mà hai người vừa thuật lại, trầm giọng mà nói tiếp. Cho nên bây giờ, hai người các ngươi chỉ thỉnh cầu hai điều. Một là giết Sở Hưu, hủy diệt Côn Luân Ma Giáo. Hai là đoạt lại Tu Bồ Đề Thiền Viện, phải không? Hư Vân và Rama đồng thời gật đầu. Tề Thiện Thiền Sư suy nghĩ một chút rồi nói. Giết Sở Hưu, diệt Côn Luân Ma Giáo, tạm thời không thể nào. Hư Vân kinh ngạc nói, vì sao? Chẳng lẽ với thực lực của Thiên Lam Bảo Tự còn không giết được Sở Hưu? Tề Thiện Thiền Sư hơi lúng túng, không phải không giết được, mà là trên người tên Sở Hưu kia có thứ khiến chúng ta e ngại, không thể giết mà thôi. Nghe bọn Rama nói tới 500 năm, năm người Tề Thiện Thiền Sư liền cũng đoán ra được, có lẽ cường giả bị phong ấn trong Lăng Tiêu Tông chính là giáo chủ Ma Giáo 500 năm trước. Còn vì sao Sở Hưu không thả Độc Cô Duy ngã ra? Theo Tề Thiện Thiền Sư thấy, chắc là do tư tâm của Sở Hưu. Bây giờ, y đang là giáo chủ của Ma Giáo. Nếu y thả giáo chủ Ma Giáo 500 năm trước ra, vậy y sẽ ra sao? Cho nên bây giờ, chỉ cần bọn họ không bức ép quá đáng, chắc Sở Hưu sẽ không thả Độc Cô Duy ngã ra. Nhưng ngược lại, nếu bọn họ muốn giết Sở Hưu, trừ phi có cơ hội một đòn chắc chết, thậm chí phải khiến cho y không kịp phát động trận pháp. Nếu không, một khi Độc Cô Duy ngã được thả ra, e là chuyện 500 năm sẽ lặp lại. Chuyện 500 năm khá là mất mặt, cho nên đám người Tề Thiện Thiền Sư không nói nhiều với bọn Hư Vân. Hắn chỉ nói, tạm thời hai vị đừng vội, Sở Hữu hủy diệt đạo thống Phật tông ta ở hạ giới, dù sao cũng phải trả giá công bằng. Tuy tạm thời không thể hủy diệt Côn Luân Ba Giáo và giết Sở Hữu, nhưng với uy thế của Thiên La Bảo Tự ta, còn đòi lại tu Bồ Đề Thiền Viện chắc không thành vấn đề. Sama không hề để tâm, gật nhẹ đầu. Hắn nhìn thấu được nhiều chuyện, cũng không có gấp gáp. Tuy Hư Vân không cam tâm, nhưng hắn cũng biết đây là ván cờ của võ tiên. Nếu Tề Thiện Thiền Sư đã nói là không được, vậy thật sự là không được. Nhưng Hư Vân lại không hiểu, chẳng lẽ Sở Hữu kia đừng coi là người vận may quy tụ sao? Cho dù y tới Đại La Thiên cũng có thể phát triển thoải mái như vậy, thậm chí khiến cho Thiên La Bảo Tự cũng phải e ngại. Lúc này trong khu vực Nam Man, tất cả mọi người dưới trướng Sở Hữu giải quyết xong chuyện của Bắc Yên đều trở về Nam Man khổ tu. Có lẽ do chưa từng khai thác quy mô lớn nên thiên địa nguyên khí ở Nam Man cực kỳ dồi dào, đã tương đương với Nam Man ở bên Đại La Thiên. Cho nên bên Bắc Yên chỉ để lại Thẩm Phi Ưng và Bạch Vô Kỵ như thường lệ. Tinh nhuệ của Côn Luân Ma Giáo đều đến Nam Man khổ tu. Lúc này Trừ Vô Kỵ vội vàng chạy tới gõ cửa mật thất bế quan của Sở Hữu, vẻ mặt căng thẳng nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi, Thiên La Bảo Tự dẫn theo một đám người đang chạy tới thánh giáo ta. Có đệ tử bẩm báo, bọn họ thấy Hư Vân trong đám người Thiên La Bảo Tự, còn có đệ tử của Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện nữa." Sở Hữu nghe xong khẽ nhíu mày: "Ồ vậy à, ta còn tưởng bọn chúng sẽ nhẫn nhịn một thời gian rồi mới ngóc đầu lên, không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy." Sở Hữu không hề ngạc nhiên khi thấy Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện gia nhập dưới trướng Thiên La Bảo Tự. Lúc trước y không bỏ công sức tiêu diệt dư nghiệt của hai đại phái này cũng là vì không cần thiết. Người của Thiên La Bảo Tự không phải bù loa, cho dù Sở Hữu tốn công tốn sức diệt sạch dư nghiệt của hai phái này, đợi sau khi Thiên La Bảo Tự hạ giới cũng vẫn thăm dò được mọi chuyện đã xảy ra. Dù sao Sở Hữu cũng không thể khiến toàn bộ giang hồ giả vờ thành câm điếc, uy thế của y còn chưa tới mức đó. Còn rút cuộc bên phía Thiên La Bảo Tự sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ sẽ trở mặt, nhưng chắc chắn sẽ không vì Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tự mà liều mạng với y. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, người của hai phái cộng lại còn chưa giá trị đến vậy. Ít nhất chưa giá trị tới mức khiến cho người của Thiên La Bảo Tự không chết không thôi với Sở Hữu và Côn Luân Ma Giáo. Khi người của Thiên La Bảo Tự hơi chọn bọn họ, lại phát hiện Sở Hữu đang chờ trước cổng phần điện Nam Man. Toàn bộ khu vực Nam Man đã bị Sở Hữu chiếm cứ, y biết bọn họ đến đây cũng không có gì là lạ. Bên phía Thiên La Bảo Tự, người dẫn đầu là thủ tọa của Địa Tạng Các, Tế Không. Tề Thiện Thiền Sư phải ở lại trấn thủ trong Thiên La Bảo Tự. Huống chi, hôm nay bọn họ tới cũng không phải là quyết chiến sống mái với Sở Hữu, chỉ là đòi lại Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện mà thôi. Sở Hữu nhìn đám hòa thượng đông đảo trước mặt, mỉm cười ấm áp nói: "Hư Vân Đại Sư đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Còn có Rama Đại Sư, không ngờ người càng ngày càng trẻ, thật là đáng mừng đấy." Gặp lại Sở Hữu, biểu cảm trên mặt Rama không hề thay đổi, nhưng Hư Vân đã nổi giận: "Sở Hữu, ngày trước người phá hủy Đại Quang Minh Tự ta, không biết người có thấy hối hận vì không đuổi tận giết tuyệt chúng ta hay không? Thiên đạo luân hồi, Côn Luân Ma Giáo của người sớm muộn gì cũng có ngày bị như vậy." Sở Hữu khẽ nhíu mày, y không ngờ Hư Vân lại hận mình tới như vậy, tâm tính đã mất khống chế. Phải biết trong trí nhớ của Sở Hữu, Hư Vân luôn là người rất bình tĩnh, rất ít khi thấy hắn thất thố như vậy. Sở Hữu nghe xong lạnh nhạt trả lời: "Thiên đạo luân hồi à, 500 năm trước các người hủy diệt Côn Luân Ma Giáo ta, 500 năm sau lại nhân lúc ta tới Đại La Thiên định phong ấn vô cản thánh hỏa của Côn Luân Ma Giáo chúng ta. Người nói xem, đây có phải là thiên đạo luân hồi không?" Hư Vân còn định nói gì đó, nhưng lại bị Tế Không cản lại. Đại Quang Bình Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện đã bị tiêu diệt, lúc này nói những thứ đó còn có ý nghĩa gì? Tế Không chăm chú nhìn Sở Hữu, trầm giọng nói: "Sở giáo chủ, ta thật sự không ngờ ngươi lại gây ra chuyện như vậy. Ngươi lừa chúng ta thật là khổ đấy." Sở Hữu lắc đầu nói: "Tế Không đại sư nói câu này là vô lý quá rồi. Ta lừa các ngươi lúc nào chứ? Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện là Phật tông dưới hạ giới, Thiên La Bảo Tự các ngươi lại là Phật tông thượng giới. Ta và Đại Quang Minh Tự, Tu Bồ Đề Thiền Viện có thù oán với nhau, nhưng không thù oán gì với Thiên La Bảo Tự các ngươi." Tế Không đại sư suy nghĩ kỹ lại đi, trong Đại La Thiên ta đã bao giờ hại người của Thiên La Bảo Tự các ngươi chưa? Ngược lại, ta còn liên thủ với các ngươi đối phó với Phạm Giáo, hợp tác còn không tệ là đằng khác. Tế Không lắc đầu nói, đều là người trong giới Phật Tông, sao lại không giống nhau chứ? Thiên La Bảo Tự ta không muốn truy cứu những ẩn oán năm xưa, hôm nay ta chỉ tới vì một việc thôi. Sở Hưu hỏi, là chuyện gì? Tế Không trầm giọng nói, trả lại Đại Quang Bình Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện cho chúng ta. Không thể nào. Nghe xong, Sở Hưu không buồn suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Thật ra, trả lại Đại Quang Bình Tự cũng chẳng có gì, nơi đó đã là một đống phế tích. Huống chi lúc này Bắc Yên đang có ba vị cổ tôn và mười mấy thế lực Đại La Thiên đã rất lộn xộn rồi. Sở Hưu chỉ có thể thiết lập một quy củ cho bọn họ trong phạm vi nhất định. Nhưng Tu Bồ Đề Thiền Viện lại khác. Tu Bồ Đề Thiền Viện vẫn hoàn chỉnh, hơn nữa còn có Tu Bồ Đề Bảo Thụ. Tuy tạm thời Sở Hưu không cách nào sử dụng thứ này, nhưng mình không dùng với giao ra là hai chuyện khác nhau. Tế Không trầm giọng nói, không thể thương lượng sao? Sở Hưu lạnh nhạt đáp, Tế Không đại sư vừa mở miệng đã đòi hai địa bàn của ta, đây là thái độ thương lượng sao? Tế Không hít sâu một hơi, hắn biết ngay kết quả sẽ là như vậy. Trước đó khi Thiên La Bảo Tự và Sở Hưu trở thành đồng minh, bọn họ đã biết tính cách của Sở Hưu ương ngạnh vượt quá lẽ thường. Nhưng khi đó, bọn họ là đồng minh, khi đối mặt với Phạm Giáo, thái độ ương ngạnh của Sở Hưu càng khiến bọn họ vui mừng. Nhưng bây giờ thái độ của Sở Hưu lại khiến cho Tế Không cảm thấy đau đầu. Sắc mặt của Tế Không trầm xuống, lạnh lùng nói, Sở giáo chủ, theo ta biết, bây giờ người đang đắc tội với không ít người. Bên phía Phạm Giáo đã coi ngươi là mối họa lớn, phá hủy một điện của Phạm Giáo. Sắc mặt của Tế Không trầm xuống, lạnh lùng nói, Sở giáo chủ, theo ta biết, bây giờ ngươi đang đắc tội với không ít người. Bên phía Phạm Giáo đã coi ngươi là mối họa lớn, phá hủy một điện của Phạm Giáo. Đây là chuyện mà mấy ngàn năm rồi, Thiên La Bảo Tự không làm được. Còn có viện trưởng của Tinh Hà Võ Viện, Tinh Hà Tán Nhân Mạnh Tinh Hà. Người giết huynh đệ kết bái của hắn là Diệp Duy Không. Bây giờ, hắn cũng đang muốn giết ngươi. Hôm nay, ngươi cự tuyệt điều kiện của ta cũng là trở thành tử thù với Thiên La Bảo Tự, đắc tội với ba thế lực đứng đầu Đại La Thiên. Sở giáo chủ không cảm thấy áp lực sao? Sở Hưu không để tâm nhún vai nói. Giận nhiều rồi không sợ ngứa, nợ nhiều rồi thì cũng không có lo. Đắc tội với hai, đắc tội với ba thì khác nhau ở đâu? Dù sao bây giờ ta chẳng địch nổi bất cứ ai. Cùng lắm thì ta trực tiếp thả vị kia ra, mọi người cùng toi là được. Thái độ vò mẻ không sợ sứt của Sở Hưu khiến lông mày của Tế Không dựng ngược, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói, Sở giáo chủ, để tình ngày trước chúng ta đã từng kể vài chiến đấu, hôm nay Bần Tăng không muốn ép người quá mức. Chúng ta đánh một trận với nhau, nếu Bần Tăng thắng, người trả lại Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiên Viện cho hai người bọn họ. Nếu Bần Tăng thua, bây giờ ta sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không bước vào khu vực Nam Man nửa bước, người thấy sao? Hành động này của Tế Không cũng là không còn cách nào khác. Hắn là Thất Trọng Thiên, Sở Hưu là Ngũ Trọng Thiên. Lúc này đưa ra đánh cực, thậm chí còn có cảm giác ức hiếp người khác, làm hỏng thanh danh của mình. Nhưng bây giờ hắn đã là đâm lao thì phải theo lao. Hư Vân và Rama vừa gia nhập Thiên La Bảo Tự, trước đó Tế Chuyện không thể thực hiện yêu cầu giết Sở Hưu và diệt Côn Luân Bà Giáo. Nhưng ngày chuyện đoạt lại cả tông môn trước đây của bọn họ cũng không làm được. Vậy Thiên La Bảo Tự có vẻ quá kém cỏi rồi. Nhưng bây giờ thái độ của Sở Hưu lại cực kỳ ương ngạnh. Trong thời điểm này, nếu còn cố ép, trừ phi mạnh bạo ra tay, tiến đánh Côn Luân Bà Giáo, ngoài ra không còn cách nào khác. Có điều Thiên La Bảo Tự còn chưa điên cuồng tới mức đó. Cho nên, hắn đành phải khiêu chiến Sở Hưu trước mặt mọi người để giải quyết về vấn đề này. Thắng thì mọi chuyện dễ nói, thua thì cũng khiến Hư Vân và Rama chứng kiến mình đã bỏ công bỏ sức, ít nhất không khiến bọn họ tầm trò ý lại. Uống chỉ Tế Không không nghĩ rằng mình sẽ thua. Tuy Sở Hưu có chiến tích giết Bát Trọng Thiên, nhưng loại Bát Trọng Thiên đã nhập ma như Diệp Duy Không, thậm chí còn không có lý trí, không tính là Bát Trọng Thiên bình thường. Nếu Tế Không đại sư có hứng thú, vậy xin định giáo xem Phật Pháp của Thiên La Bảo Tự có sắc bén hay không. Trong Đại La Thiên, Sở Hưu chưa từng giao thủ với võ giả Thiên La Bảo Tự. Dù sao bọn họ cũng là đồng minh, có quan hệ rất tốt. Người của hai bên đều lùi lại phía sau. Tế Không giơ tay lên nói với Sở Hưu, Sở giáo chủ mời ra tay trước. Hắn là võ tiên Thất Trọng Thiên, xét theo bối phận cũng lớn hơn Sở Hưu nhiều, lúc này cũng ngại ra tay trước. Sở Hưu không hề khách sáo, ngay khi Tế Công vừa dứt lời, y đã xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay là uy thế như trời long đất lở, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, đồng thời thánh ma bất diệt thần cũng được khoác lên pháp thiên tượng địa. Pháp tướng thần thông khổng lồ xuất quyền đánh xuống, uy thế như muốn phá tan thiên địa này, cơn bão lực lượng kèm theo, thậm chí tạo thành một vòi rồng khổng lồ, trực tiếp giáng xuống. Lồng mày của Tế Không dựng ngược, tên Sở Hưu kia vừa ra tay đã vận dụng thần thông, đây là đấu pháp gì chứ? Tế Không chắp tay trước ngực, miệng niệm kinh văn, từng Phật ấn chữ phản hiện lên xung quanh, cuối cùng hợp lại làm một, hóa thành một Phật ấn chữ phản cỡ vài trăm trượng che lên trên đỉnh đầu, chống lại quyền của Sở Hưu. Lực lượng của pháp thiên tượng địa cộng thêm lực lượng của thánh ma bất diệt thân, có thể nói đã phát huy đạo về lực lượng tích cực hạn. Phật ấn chữ phản lập tức tan vỡ. Quyền của Sở Hưu không ngừng dừng lại, từng quyền đánh xuống, đánh cho Tế Không chìm xuống lòng đất, khiến cho mặt đất chấn động theo. Lại vài quyền nữa, dưới đất đã xuất hiện một cái hố lớn cỡ vài trăm trượng. Nhìn thân thể như ma thần của Sở Hưu, lần đầu tiên Hư Vân cảm thấy thật sự bất lực, cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Cho dù ngay trước Sở Hưu hủy diệt Đại Quang Bình Tự, hắn vẫn chưa thấy tuyệt vọng đến như thế. Khi đó Hư Từ liều mạng yểm hộ cho bọn họ rút lui, bằng không với tính cách của Sở Hưu hay Hư Vân, khi bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, hắn sẽ tới liều mạng với Sở Hưu. Xưa nay Hư Vân luôn là người có tâm trí cao hơn trời. Lúc trước hắn cô đọng lĩnh vực 9 tầng, thậm chí còn kiềm chế tu vi của bản thân, muốn bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền trong trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng hôm nay chứng kiến Sở Hưu xuất chiêu, cũng là lần đầu tiên hắn thật sự được thấy cường giả võ tiên ra tay. Uy lực hủy thiên diệt địa đó khiến cho Hư Vân thật sự tuyệt vọng. Thiên địa thông huyền hoàn hảo thì đã làm sao? Trước mặt lực lượng vượt xa loài người này vẫn yếu ớt như con sầu cái kiến. Bây giờ nếu Sở Hưu tấn công Đại Quang Bình Tự, có lẽ chỉ một quyền thôi đã trực tiếp đánh nổi Đại Quang Bình Tự. Ở phía khác, Sama hai mắt mở to không chớp lên một cái, quan sát lực lượng lan tỏa khi Sở Hưu ra tay. So với cảm giác tuyệt vọng của Hư Vân, hắn càng hứng thú với lực lượng mà Sở Hưu thể hiện. Đây là võ tiên ư? Tuy hắn cũng là một con nội tình sánh vai với võ tiên, nhưng bây giờ thân thể của hắn còn chưa thể chịu nổi lực lượng đó, cho nên tạm thời không thể thi triển hoàn toàn được. Còn lúc này trong cái hố lớn bị Sở Hưu đánh ra, một tiếng Phật niệm vang vọng đất trời vang lên. Một pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nhô lên trên. Địa Tạng Vương trấn áp ngàn vạn ác quỷ địa ngục, có thể sánh ngang Phật Đà. Võ tiền của Thiên Lam Bảo Tự không có kẻ yếu. Địa Tạng Các còn là một trong những các viện mạnh nhất của Thiên Lam Bảo Tự. Tế Không tuy đã già nhưng vẫn rất mạnh mẽ, lực lượng nội tình lại càng thâm hậu hơn. Tuy vài quyền vừa lực lượng cực hạn từ pháp thiên tượng địa của Sở Hưu khiến cho hắn khá chật vật, nhưng chưa thật sự bị thương. Pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát khổng lồ kia vắt ngang qua thiên địa, bất cứ quy tắc nào cũng bị trấn áp triệt để. Địa Tạng Trấn Ngục, đây cũng là một trong những thần thông truyền thừa của Địa Tạng Các trong Thiên La Bảo Tự, uy lực cường hoành bá đạo tới cực hạn, hoàn toàn không tương xứng với thân hình gầy yếu của Tế Không. Pháp thiên tượng địa nghênh tiếp thần thông cường đại Địa Ngục Trấn Ngục, một là thần thông lực lượng cực lớn, một là thần thông bá đạo có thể trấn áp vô số quy tắc, hai bên giao chiến bất phần thắng bại. Sở Hưu khẽ nhíu mày, thực lực của Tế Không này vượt ngoài tưởng tượng của y. Võ tiên thất trọng thiên duy nhất mà Sở Hưu từng giao thủ chỉ có Phương Đạo Trần và Mộ Bạch Sương. Mộ Bạch Sương là kiếm khách tiêu chuẩn, võ đạo sắc bén đơn thuần. Sở Hưu là loại võ đạo bách biến linh hoạt, giao chiến với Mộ Bạch Sương không phải chuyện khó khăn gì. Còn lực lượng của Phương Đạo Trần lại là tinh xảo nhập vi, tuy có thể làm tới mức độ dùng lực lượng quy tắc bảy trận, nhưng biến hóa lực lượng không đủ, Sở Hưu hoàn toàn có thể dùng lực phá vạn pháp. Chỉ có Tế Không này là cực kỳ khó đối phó, cả lực lượng nội tình vẫn khả năng khống chế quy tắc đều đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Giao chiến với pháp thiên tượng địa là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Sở Hưu nhau mắt, gần như đồng thời y và Tế Không cùng nhau thu hồi thần thông. Nếu đôi bên đã ngang cơ, vậy tiếp tục sử dụng thần thông chỉ là lãng phí lực lượng, không có bất cứ ý nghĩa nào hết. Ngay sau đó, vòng tay lục đạo luân hồi bên tay phải của Sở Hưu bừng sáng. Lục đạo Sa Bà chúng diệu hòa luân được thi triển ra, bao phủ lấy Tế Không. Lực lượng vòng xoáy lục đạo luân hồi điên cuồng chuyển động và vây giết. Tế Không cau mày, Đương nhiên, hắn nhận ra căn cơ của thức công pháp này là công pháp Phật tông của Thiên La Bảo tự hắn. Nhưng hắn mới chỉ đọc được điển tịch nói về lực lượng lục đạo luân hồi, chứ hiện tại, trong Thiên La Bảo tự, hầu như không có ai tu hành. Cảm nhận được lực lượng trong lục đạo luân hồi, Tế Công tụng niệm kinh văn, lực lượng quy tắc trong người hắn được kinh văn ảnh hưởng, không ngờ lại xoay tròn, hóa thành một trận thế, ngăn cản lực lượng lục đạo luân hồi lôi kéo và vây giết. Địa tạng mạn nguyên kinh. Tế Không đã niệm kinh văn này cả đời. Từ khi chưa biết võ công, hắn đã niệm. Khi bước vào cảnh giới chân đan vẫn niệm, niệm tới tận cảnh giới võ tiên, khiến cho lực lượng trong kinh văn đã tương hợp với quy tắc thiên địa, tạo thành một loại tương tự như thần thông, nhưng không phải thần thông. Thế cục diện lại giằng co, sở hữu thu hồi lục đạo xa bà trúng diệu hoa luân. Đào bên hồng rời vỏ, một đạo chí cường vừa mang theo ma khí vô biên chém ra, thôn thiên, trấn. Tế Không quát lớn, tay niết Phật ấn, dùng lực lượng cực mạnh ngưng tụ Phật ấn chữ vạn, đối phó với đào chiều của sở hưu. Nhưng ngay sau đó, mà khi trên đào chiều thôn thiên lại xoay chuyển như vật sống, hóa thành ba ảnh khổng lồ, trực tiếp bao phủ lấy Tế Không, ăn mòn lực lượng quanh người của hắn. Lực lượng tạo hóa thiên ma, sinh tử tạo hóa luân chuyển, có thể đồng hóa bất cứ dị chủng nào. Nhưng quanh người Tế Không lại hiện lên vô số phạm văn màu vàng, Phật quang sông thẳng tận trời đối phó với lực lượng tạo hóa thiên ma kia. Đó là bất diệt kim thân, hơn nữa còn là bất diệt kim thân tu luyện tới cực hạn, uy lực có thể so sánh với thần thông. Tế Không vóc dáng gầy gò đấm ra một quyền, lực lượng cô đọng tới cực hạn, xuyên qua ngăn cản với thần thông. Thân hình nhanh chóng thối lui, thủ điểm lực lượng trầm giọng nói, Sở giáo chủ, chúng ta không phân thắng bại, tạm thời dừng tay đi. Lúc này bên ngoài, Tế Không tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì lực lượng của sở hưu, mà là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của sở hưu. Cách này không thắng được ngươi thì ta dùng cách khác. Từ lúc giao chiến tới giờ, sở hưu đã đổi bao nhiêu thủ đoạn, thần thông hay võ kỹ cường đại đều có. Hơn nữa Tế Không còn biết, sở hưu còn hai loại thần thông cường đại có thể coi là lá bài tẩy mà y vẫn chưa vận dụng tới. Còn đánh tiếp nữa, Tế Không không biết sở hưu còn bao nhiêu thủ đoạn nữa, nhưng chiêu thức của hắn thì đã hết. Hơn nữa nếu còn đánh tiếp, vạn nhất hai bên giao chiến nảy lửa, cuối cùng tới mức liều mạng, vậy thì không có lợi rồi. Sở hưu cũng dừng tay, y lạnh nhạt đáp, nếu đã hòa, vậy Tế Công đại sư định làm thế nào, có rút lui hay không? Tế Không quay đầu lại nhìn Hư Vân, không cam lòng và ra ma vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu rút lui, e là hai vị này sẽ thật sự thất vọng về Thiên La Bảo Tự. Tề Thiện Thiền Sư đã nói, bọn họ nhất định phải nắm được võ giả hai phái này, hơn nữa phải đối xử công bằng, thậm chí bồi dưỡng bọn họ như đệ tử chân truyền của Thiên La Bảo Tự, cho nên nhất định phải khiến bọn họ quy thuận. Mình bỏ đi như vậy, không chỉ mất mặt mà rất dễ làm cho Hư Vân và Ra Ma có thành kiến về Thiên La Bảo Tự. Tế Không trầm giọng nói, Sở giáo chủ à, hôm nay bần tăng dẫn người của Thiên La Bảo Tự tới đây, không phải để quyết chiến sinh tử với người, nhưng cũng không phải là đi dạo. Trụ sở của Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện ngày trước nhất định phải lấy lại. Người ra giá đi, Thiên La Bảo Tự ta đồng ý lấy bảo vật ra đổi lại. Theo ta được biết, người giữ lại hai nơi này cũng vô dụng. Đại Quang Minh Tự đã thành phế tích, còn Tu Bồ Đề Thiền Viện có thuộc tính không tương hợp với Côn Luân Ma Giáo của ngươi. Bây giờ chỉ có số ít đệ tử Côn Luân Ma Giáo trấn giữ nơi đó. Sở hưu khẽ nhíu mày, y không ngờ Tế Không lại nói như vậy. Nếu như là trao đổi, vậy không phải không thể rồi. Đương nhiên, quan trọng là nhìn bộ dạng đó của Thiên Đà Bảo Tự, có lẽ rất coi trọng người của hai phái Hư Vân và Rama. Cho nên, dù có phải trả giá đắt, cũng muốn cho bọn họ quy thuận. Nếu mình không đáp ứng, e là bọn họ sẽ tiếp tục dây dưa. Lúc này sở hưu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì. Y suy nghĩ rồi trầm giọng nói, không phải không thể trao đổi, thứ mà ta muốn rất đơn giản thôi. Trong trận chiến 500 năm trước, chắc các vị cũng gom góp được tinh huyết của vị kia. Tuy không biết các người thu gom được bao nhiêu, nhưng chắc chắn số lượng không ít. Chỉ cần 50 giọt, ta sẽ trả lại Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện cho các ngươi. Thật ra trạng thái hiện giờ của sở hưu là cảnh giới cao hơn lực lượng nội tình. Khi y giao thủ với các cao thủ thất trọng thiên, trong người còn bản nguyên âm dương, cho nên lĩnh ngộ của y đối với quy tắc đã tới trình độ rất cao. Nhưng bây giờ lực lượng của y lại không theo kịp cảnh giới lĩnh ngộ của sở hưu. Dù sao lực lượng cần có thời gian tích lũy. Từ nhất trọng thiên trở đi thì sở hưu đã dùng ngoại lực để mà gian lận. Nhưng người khác dùng ngoại lực sẽ khiến cảnh giới bất ổn, còn cảnh giới của Sở Hưu lại vượt xa lực lượng nội tình, khiến cho trường hợp của y hoàn toàn trái ngược. Cảnh giới cực kỳ kiên cố, cho nên tới bây giờ, Sở Hưu chỉ nghĩ ra hai phương thức dùng ngoại lực. Một là kích hoạt bản nguyên âm dương để tu luyện, nhưng quá là nguy hiểm, mang đầy biến số, sở sót một cái là khiến bản thân chết trước, trừ phi có cao thủ cơn đình huyền cơ ở bên hộ pháp cho y. Cách thứ hai là thu thập tinh huyết mà độc cô Duy Ngã từng lưu lại. Dù sao y cũng coi là một bộ phận của độc cô Duy Ngã. Hấp thụ tinh huyết của độc cô Duy Ngã tương đương với nhận lại thứ từng thuộc về mình. Tê Không nghe yêu cầu của Sở Hưu xong lại nhíu mày, có vẻ rất do dự. Tinh huyết của độc cô Duy Ngã không thể luyện hóa được. Bao nhiêu năm qua, Thiên La Bảo Tự vẫn không nghiên cứu được giá trị gì, không khác gì bỏ đi. Nhưng bây giờ, biết chuyện Sở Hưu có năng lực thả độc cô Duy Ngã ra. Hơn nữa, y còn yêu cầu tinh huyết của độc cô Duy Ngã, e là trong này có âm mưu gì đó. Suy đi nghĩ lại, Tê Không vẫn quyết định đáp ứng điều kiện của Sở Hưu. Sau trận chiến 500 năm, hầu hết các đại phái đều thu thập được một số tinh huyết của độc cô Duy Ngã. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu và thế lực mà y khống chế, e là chỗ tinh huyết ở đồng vực đã bị y đoạt được. Cho nên thêm phần của Thiên La Bảo Tự cũng không khác mấy. Huống chi cho dù độc cô Duy Ngã được thả ra, đó cũng là phiền toái của toàn bộ Đại La Thiên, chứ không phải phiền toái của một mình Thiên La Bảo Tự. Nhưng chuyện trước mặt lại liên quan tới lợi ích của Thiên La Bảo Tự. Tê Không trầm giọng nói, ta đã đáp ứng điều kiện này, nhưng lúc trước Thiên La Bảo Tự ta không thu thập được nhiều tinh huyết như vậy, chỉ có 48 giọt thôi, hơn nữa sau này nghiên cứu còn lãng phí mất 6 giọt. Sở Hưu cười lạnh nói, lừa ai kia chứ? Thiên Hạ Kiếm Tông còn thu thập được 20 giọt, với thực lực của Thiên La Bảo Tự lúc trước, sắp chỉ thu được có 40 giọt nào. Tê Không tức giận nói, người xuất gia không biết nói dối, Bần Tăng đã quyết định trao đổi rồi, chẳng lẽ còn lừa gạt người về số lượng giọt hay sao? Thế bộ dạng của Tê Không này, Sở Hưu mới tin là trong Thiên La Bảo Tự chỉ có chừng đó tinh huyết. Sở Hưu gật đầu nói, vậy thì được rồi, một tay giao tinh huyết, một tay giao địa bàn. Sau khi lấy được tinh huyết, ta sẽ lập tức thu hồi các đệ tử đóng quân ở Tu Bồ Đề Thiên Viện về. Tê Không hừ lạnh một tiếng, lập tức phái người về Thiên La Bảo Tự lấy tinh huyết, hơn nữa còn phải về Đại La Thiên. Tuy đa số võ giả tinh nhuệ của Thiên La Bảo Tự đều đã về hạ giới, nhưng một số của cải bí bảo vẫn đặt ở trong Đại La Thiên, trên Đại La Thiên. Tuy đa số võ giả tinh nhuệ của Thiên La Bảo Tự đều đã về hạ giới, nhưng một số của cải bí bảo vẫn đặt ở Thiên La Bảo Tự trên Đại La Thiên. Mất tận một tháng mới lấy được tinh huyết của độc cô Duy Ngã. Sau khi kiểm hàng xong, Sở Hưu lập tức lệnh cho đệ tử trấn thủ ở Tu Bồ Đề Thiền Viện rút lui. Bên phía Đại Quang Bình Tự ở Bắc Yên cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là phế tích, thậm chí chẳng ai quan tâm đến. Nhưng sau khi người của Sở Hưu rút lui, Rama không phái nhiều đệ tử, chỉ cho một ít người ở lại sửa sang tông môn thôi. Thiên La Bảo Tự còn chưa hoàn toàn trở mặt với Sở Hưu, khu vực Nam Man vẫn là phạm vi thực lực của Sở Hưu cai quản. Trong thời điểm này, đưa đệ tử vào Tu Bồ Đề Thiền Viện, đó không phải bố trí người trong phạm vi thế lực của Sở Hưu, mà là đưa thịt vào miệng y. Chuyện Thiên La Bảo Tự và Sở Hưu giao phong không gây sóng gió quá lớn, đôi bên không ai thua, nhưng ai cũng cảm thấy mình thắng. Sở Hưu đang phát sầu vì không biết làm thế nào để tích lũy lực lượng nội tình nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần dùng hai địa bàn không cần thiết, đổi lấy rất nhiều tinh huyết của độc cô Duy Ngã. Còn bên Thiên La Bảo Tự, dùng tinh huyết của độc cô Duy Ngã mà mình không dùng được, đổi lấy địa bàn của hai tông môn, khiến Hư Vân và Rama Quy Thuận, hai bên đều coi là đáng giá. Sau khi nhận được tinh huyết của độc cô Duy Ngã, Sở Hưu không hề lãng phí thời gian trực tiếp đi bế quan. Trong thời gian y bế quan, Phạm Giáo lại gây chuyện. Nguyên nhân lần này có liên quan nhất định tới Sở Hưu. Rama và Hư Vân Quy Thuận dẫn theo rất nhiều võ giả tinh nhuệ gia nhập Thiên Đà Bảo Tự. Có thể chất lượng đệ tử của Thiên Đà Bảo Tự tăng nhiều, khiến cho Phạm Giáo càng thấy bất an. Vốn dĩ Phạm Giáo bị Sở Hưu hủy mất một đại điện, thực lực đã không bằng Thiên Đà Bảo Tự. Lúc này nếu không nhân cơ hội phát triển dưới hạ giới, e là sẽ bị đào thải mất. Nhưng khi Phạm Giáo chiêu bộ đệ tử dưới hạ giới, họ lại lúng túng phát hiện có rất ít người đồng ý gia nhập Phạm Giáo. Bên phía Bắc Yên là phạm vi thế lực của Sở Hưu, có không ít võ giả đồng ý gia nhập dưới trướng của các cổ tôn. Còn ở Tây Sở Tam Thành Điện với thành danh đạo môn chí tôn thu hút được không ít võ giả gia nhập. Thậm chí có một số võ giả thuộc đạo môn còn chạy từ Đông Tề hay Bắc Yên tới. Bên phía Tinh Hà Võ Viện, do không ai không dạy, cho nên thêm trụ sở cực kỳ phô trương, cũng thu hút được rất nhiều võ giả. Thiên La Bảo Tự càng không cần phải nói, hay phải chủ động gia nhập dưới trướng, số lượng và chất lượng võ giả thế hệ trẻ tăng vọt. Chỉ có mình Phạm Giáo là không thu thu hoạch gì. Trong đại điện, dưới hạ giới của Phạm Giáo, Lâu Na Giản nhíu mày trầm giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Sao bao lâu rồi mà chỉ có một nhóm người đồng ý gia nhập Phạm Giáo chúng ta? Cung chủ Khổng Tước Thần Cung thuộc Brahma Điện, Tô Cáp Na, bất đắc dĩ nói, Phạm Giáo ta có tiếng tăm không nhỏ trên Đại La Thiên, nhưng dưới hạ giới không ai biết truyền thừa của chúng ta, thậm chí những võ giả gia nhập lúc trước còn tưởng Phạm Giáo ta cũng thuộc giới Phật Tông, thậm chí còn nghĩ quan hệ giữa chúng ta và Thiên La Bảo Tự như Nam Bắc Phật Tông dưới hạ giới. Lâu Na Già cau mày nói, vì sao truyền thừa của Phạm Giáo ta không lưu truyền cho tới nay? Cáp Na nói, có lẽ trước khi đi khỏi Phạm Giáo, ta đã đưa đa số lực lượng tới Đại La Thiên, ngược lại khiến truyền thừa dưới hạ giới bị cắt đứt triệt để trong thời gian vạn năm vừa qua. Thời gian vừa rồi ta đã kiểm tra cẩn thận, chỉ mình Đại Lục Thiên Ma Tông là có một chút quan hệ với chúng ta, mà thực lực cũng không hề mạnh. Lâu Na Già vung tay lên nói, không mạnh cũng tốt hơn hiện tại, có thể đưa điều kiện cho chúng để bọn chúng gia nhập Phạm Giáo chúng ta. Tô Cáp Na bất đắc dĩ nói, đưa điều kiện cũng vô dụng thôi. Đại Lục Thiên Ma Tông dưới hạ giới này thuộc Ma Đạo, là Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu đã sớm thống nhất Ma Đạo dưới hạ giới. Đáng chết! Lâu Na Già vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mắng ra một tiếng. Vốn tưởng rằng hạ giới là một cơ hội lớn, không ngờ lại là cơ hội cho những người khác. Chứ Phạm Giáo đi xuống chẳng khác nào ngắm cảnh thôi, chẳng chiếm được cái lợi gì hết. Lúc này Diêm Ma ở bên cạnh lại đột nhiên cười một tiếng quái dị. Muốn đệ tử chẳng hơn đơn giản sao? Diện tích Đông Tề dưới hạ giới này không nhỏ hơn Tây Vực ta. Nhiều thế gia tông môn gia nhập như vậy cơ mà, trực tiếp tới cửa mở miệng yêu cầu đệ tử tinh nhuệ phải gia nhập Phạm Giáo ta, thế là xong cả rồi. Lâu Na Giả cau mày nói, chúng ta tới là để chiêu mộ đệ tử, chứ không phải chiêu mộ kẻ thù, sửa hái xanh thì không ngọt. Diêm Ma cười lạnh nói, bất luận có ngọt hay không ngọt, có thể giải khát là được. Đừng quên đám thế lực tép rìu dưới hạ giới này vốn không có công pháp tốt như Phạm Giáo chúng ta. Ít nhất có lòng theo đuổi võ đạo. Sau khi học được võ đạo của Phạm Giáo ta, bọn chúng sẽ nhanh chóng hiểu được nên lựa chọn ra sao. Ngoài ra Vishnu Điện sắp được xây dựng lại. Vị cung chủ cuối cùng còn sót lại của Vishnu Điện, Cát Tần La của huyện Hoặc Thiên Vương Cung, rất không tệ. Hắn đang nghiên cứu ra không ít bí thuật nhắm vào nguyên thần, thậm chí là tâm cảnh của võ giả. Một số kẻ ngoan cố thì để Cát Tần Đà ra tay thi triển bí pháp, cưỡng ép phản vẹo tâm cảnh của chúng, xưa không ngọt cũng thành ngọt thôi. Sau khi nói xong, Diêm Ma còn cố tình bỏ lại một câu, tiểu tử Cách Tần La không có tệ, rất không có tệ đấy, khá hơn tên Ma Đợi Kha tiền nhiệm rất nhiều. Tương lai khi Vishnu Điện thật sự được gây dựng lại, ta thấy tiểu tử này làm điện chủ cũng không tệ đâu. Lông Na Gia lạnh nhạt nói, ai làm điện chủ là do giáo chủ định đoạt, không phải theo ý kiến của ngươi. Lâu Na Già nói vậy, nhưng trong lòng cũng suy tư. Tuy phương pháp của Diêm Ma đơn giản thô bạo, nhưng đúng là phương pháp có hiệu quả nhanh nhất. Huống chi Phạm Giáo làm việc luôn thô bạo bá đạo, dưới hạ giới không ai ngăn được bọn họ, cũng có thể làm vậy. Cho nên Lâu Na Già gật đầu, coi như một lần hiếm có, đồng ý với ý kiến của Diêm Ma. Cứ làm theo lời của người vậy. 3 tháng sau, trong phần điện của Côn Luân Ma Giáo, Sở Hưu đã luyện hóa toàn bộ tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, nhưng vẫn đang bế quan tích lũy lực lượng nội tình. Y còn phát hiện, tuy trong tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nhưng y cũng hấp thu rất thuận lợi. Nhưng tới cảnh giới của Sở Hưu, muốn trực tiếp vượt qua một tầng cảnh giới là chuyện không thể nào. Cho nên lần này, luyện hóa tinh huyết tuy nhiều hơn trước đây, nhưng chỉ khiến Sở Hưu đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong, chưa lên tới lục trọng thiên. Lúc này, bên ngoài lại có người tới bẩm báo, nói là Mạc Thiên Lâm đến thăm. Tuy thực lực của Mạc Thiên Lâm không ra sao, nhưng ngày trước hắn từng là hảo hữu của Sở Hưu, cho nên đệ tử của Côn Luân Ma Giáo cũng tới quấy rầy chuyện bế quan của Sở Hưu, báo cáo với y. Sau khi Sở Hưu xuất quan, y còn thấy Lạc Phi Hồng trong đại điện đang chế nhạo Mạc Thiên Lâm. Ôi chào, bây giờ nên làm gia chủ rồi, cũng khác hẳn ngày xưa nhỉ. Nghe nói ngươi nạp tới mấy tiểu thiếp rồi hả? Cái tên si tình khóc lóc, khi bị đá lúc trước đâu rồi. Mạc Thiên Lâm lúng túng cười cười nói, dù sao thì ta cũng là một gia chủ, phải phát triển gia tộc chứ. Hiểu giúp ta được một chút đi. Mà này, người đừng có nói xấu ta, ta khóc lúc nào chứ. Lạc Phi Hồng bĩu môi nói, phát triển cái gì chứ? Đây là lý do ngươi làm người giống à? Hơn nữa, hạ giới đã trải qua một đợt thủy triều nguyên khí, sao người vẫn yếu như vậy? Có phải ngày nào cũng phát triển gia tộc cho nên lỡ dở việc tu luyện không? Lạc Phi Hồng vỗ vai Mạc Thiên Lâm, giọng điệu như người từng trải nói, ê già, chuyện phòng the phải biết tiết chế, nam nhân cần phải bồi bổ. Ngươi nhìn lại mình xem đã tiểu tụy tới mức nào rồi, bản cô nương vẫn trẻ trung phơi phới thế này. Lã Phụng Tiên còn cuốn hút hơn cả 10 năm trước. Mấy năm qua, bề ngoài của sở giáo chủ vẫn không thay đổi. Chỉ có ngươi trông như bị người khác chà đạp qua ấy. Chà chà, đúng là không đỡ nhìn mà. Có cần ta tới chỗ Long Linh Nhi xin con cổ trùng tráng dương không hả? Chỗ cô ấy có rất nhiều loại cổ trùng linh tinh, chắc chắn có loại tráng dương đấy. Hay là ngươi ăn nhiều chuối tiêu một chút? Cái tên hạng võ kia luôn miệng nói chuối tiêu tráng dương ăn gì bổ đấy, không khéo lại hữu dụng đấy. Mạc Thiên Lâm đã bị Lạc Phi Hồng trêu tới mức khóc không ra nước mắt. Sau khi từ Đại La Thiên trở về, có vẻ như tính cách của cô nàng này lại càng ác liệt hơn. Dù sao hiện tại Mạc Thiên Lâm cũng là người đứng đầu một gia tộc, nếu là người khác trêu chọc y, chắc chắn y đã trở mặt. Nhưng đổi lại là Lạc Phi Hồng, bằng hữu từ thuở Hàn Vi, hắn thật sự không dám trở mặt. Huống chi cho dù có trở mặt, hắn cũng không đánh nổi Lạc Phi Hồng. Hiện tại thực lực của Lạc Phi Hồng mạnh hơn hắn nhiều. Lúc này thấy Sở Hưu đi tới, Mạc Thiên Lâm vội vàng trốn khỏi chỗ Lạc Phi Hồng, vừa đi vừa chúc mừng. Chúc mừng Sở huynh thực lực tăng tiến, Côn Luân Ba Giáo uy danh hiển hách cả hai giới, còn uy phong hơn cả 500 năm trước. Lạc Phi Hồng bĩu môi, tên này đúng là càng lớn càng kém. Sở Hưu mỉm mỉm cười, uy danh hiển hách cái gì, e là xú danh hiển hách mới đúng. Mạc huynh, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến thăm ta? Mạc Thiên Lâm cười khổ nói, hôm nay ta tới xin nhờ Sở huynh một việc, giữa chúng ta còn có nói tới nhờ vả gì, Mạc huynh cứ nói thẳng là được. Trong số những bằng hữu trên Long Hồ Bảng lúc trước, có thể nói Mạc Thiên Lâm có thực lực yếu nhất, đương nhiên không thể nói hắn yếu, hiện tại Mạc Thiên Lâm cũng có tu vi chân hỏa luyện thần, thậm chí còn mạnh hơn tổ tiên của Mạc gia. Nhưng hắn không thể so sánh được với đám yêu nghiệt như Sở Hưu, Phương Thất Thiếu hay Lạ Phụng Tiên, thậm chí Tạ Tiểu Lâu còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng chủ yếu là vì Tạ Tiểu Lâu có một sư phụ thực lực cường đại, có thể thoải mái phát triển. Nhưng Sở Hưu vẫn rất tán thưởng Mạc Thiên Lâm, không phải tán thưởng thực lực của hắn, mà là tán thưởng khí khái anh hùng của hắn. Mạc Thiên Lâm trông thì không tranh không đoạt, có vẻ cực kỳ lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, làm chuyện gì cũng có chừng mực của bản thân. Ngay trước Mạc gia gặp nguy cơ lớn, khi đó hắn có thể tới nhờ Sở Hưu giúp đỡ, nhưng hắn vẫn cắn răng không mở miệng, ngược lại tự tu luyện tàng kiếm thuật, liều mạng ứng phó với biến cố của gia tộc. Sau này Sở Hưu thành lập Côn Luân Ba Giáo, tiếng tăm lên cao, còn nói là danh chấn giang hồ cũng không quá đáng. Tuy hai người có giao tình, nhưng giờ này Mạc Thiên Lâm chưa từng tới cầu xin Sở Hưu điều gì. Bao nhiêu năm qua, Mạc Thiên Lâm chỉ lặng lẽ bảo vệ Mạc gia của mình, giờ này chưa bao giờ mượn thế lực của Sở Hưu phát triển bản thân mình, khiến cho các võ giả thế hệ sau này thậm chí còn không biết thường dừng Mạc gia xếp hạng trung bình kém trong cửu đại thế gia lại có giao hảo với một vị trí cường giả là Sở Hưu. Giao tình thì là giao tình, lợi ích vẫn là lợi ích. Mạc Thiên Lâm rất quý trọng những tình cảm khi xưa cùng nhau xông xáo giang hồ, cho nên dù là lúc khó khăn nhất hắn cũng không mấy khi nhờ vả người khác, vì hắn không muốn giao tình này dính tới lợi ích. Hôm nay hắn đích thân tới nhờ Sở Hưu, có thể thấy Mạc gia đã gặp chuyện gì không thể quyết định được, bằng không hắn đã không tới. Mạc Thiên Lâm thở dài một tiếng, đồng tệ không thể ở nổi nữa, cho nên ta muốn nhờ Sở huynh cho ta một địa bàn ở khu vực Nam Man hay ở Bắc Yên, ta định chuyển toàn bộ Mạc gia tới đó. Đối với một thế lực, trụ sở của tông môn rất quan trọng, có thể nói là không thể tùy ý di chuyển. Ví dụ như Côn Luân Ba Giáo của Sở Hưu là nằm trên Côn Luân Sơn, vì nơi đó có Vô Cản Thanh Hỏa tọa trấn. Còn bây giờ tập trung ở Nam Man lại là vì đường nối giữa hai thế giới. Tương Dương Mạc gia tuy không phải thế lực quá lớn, nhưng cũng đã phát triển ở hạ giới hơn ngàn năm, đã có cơ nghiệp ở Tương Dương, lại là có nhiều mối quan hệ. Sau khi di chuyển, cho dù có Côn Luân Ba Giáo mở đường cho họ, nhưng bọn họ vẫn phải tự gây dựng lại từ đầu. Cho nên Sở Hưu kinh ngạc hỏi lại, Mạc huynh, rốt cuộc bên Đông Tề xảy ra chuyện gì mà khiến cho người di chuyển toàn bộ gia tộc như vậy? Mạc Thiên Lâm thở dài nói, đều là vì Phạm giáo. Sở huynh ạ, khi ở Đại La Thiên, Phạm giáo có bá đạo như vậy không? Trước đây không lâu, Phạm giáo trực tiếp hạ lệnh cho các tông môn trong phạm vi thế lực của Phạm giáo, mỗi nhà đều phải dựa theo thực lực của bản thân phái đệ tử gia nhập Phạm giáo. Mệnh lệnh này là cưỡng chế, ai dám không tuân thủ sẽ có cùng chủ thần cung của Phạm giáo tới cửa chặn đường. Mạc gia ta là một trong cửu đại thế gia, cho nên bất luận thực lực của Mạc gia ta ra sao đều bị yêu cầu tới phái mời đệ tử gia nhập Phạm giáo. Nhưng Mạc gia ta mới có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi, làm vậy khác nào đoạn tuyệt căn cơ của Mạc gia ta. Lúc này Sở Hưu lại nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nói, Mạc huynh, kể lại cho ta mọi chuyện Phạm giáo đã làm từ khi hạ giới tới giờ đi. Sau khi Mạc Thiên Lâm nói xong, Sở Hưu đột nhiên nhíu mày nói, Mạc huynh, thật ra Mạc gia các ngươi không cần di chuyển khỏi Đông Tề, ta có một kế có thể giúp các ngươi. Hai mắt của Mạc Thiên Lâm lập tức sáng bừng lên. Sở huynh, người định dẫn Côn Luân bà giáo tổng tấn công Phạm giáo sao? Sở Hưu nhún vai nói thẳng, không đánh đổi đâu, hai vị điện chủ của Phạm giáo đều là võ tiên bát trọng thiên, còn có hai vị cung chủ thần cung có cảnh giới võ tiên, thực lực của hai đại điện đều rất kinh khủng, hiện giờ Côn Luân bà giáo còn chưa phải đối thủ. Hơn nữa gần đây ta còn đắc tội rất nặng với Thiên Đà Bảo Tự, nếu ta tấn công Phạm giáo cũng đã bước vào phạm vi của thế lực Thiên Đà Bảo Tự, cho dù thắng thua ra sao thì Thiên La Bảo Tự cũng ném đá xuống giếng. Nghe vậy Mạc Thiên Lâm lập tức im lặng ngay. Sở huynh vẫn là Sở huynh năm xưa, cho dù tới đâu cũng thu hút thù hận như trước. Có thể đắc tội với hàng loạt tông môn đỉnh cấp ở Đại La Thiên, đây cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng tuy không thể tấn công chính diện, nhưng chúng ta còn có thể dùng trí. Đừng quên đây là nơi chúng ta đã phát triển cả ngàn vạn năm, còn Phạm giáo chỉ là kẻ ngoại lai. Mạc huynh, kế hoạch này là khá nguy hiểm, đặc biệt là đối với ngươi. Nhưng nếu thành công, nó có thể khiến cho Phạm giáo không dám coi thường tông môn hạ giới nữa. Ngươi có dám làm hay không? Mạc Thiên Lâm cười ha hả mà đáp, có gì mà không dám, Sở huynh có kế hoạch gì xin cứ nói. Mạc Thiên Lâm không phải người thích mạo hiểm, nhưng hắn lại tin tưởng Sở Hưu. Ít nhất hắn biết chắc chắn Sở Hưu sẽ không hại hắn, như vậy là đủ rồi. Sở Hưu trầm giọng nói, bước đầu tiên của kế hoạch này rất đơn giản. Mạc huynh, người sống ở Đông Tề nhiều năm, chắc chắn quan hệ với các thế lực Đông Tề không tệ phải không? Các thế lực này đều bất mãn đối với hành động của Phạm giáo, nhưng không ai dám nhảy ra phản đối, đơn giản là ôm tâm lý may mắn mà thôi. Cho nên bước đầu tiên là để bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, biết là không ai tới giúp bọn họ. Lúc này người của Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Vinh Tự đã gia nhập Thiên La Bảo Tự, đừng đối xử như đệ tử nòng cốt. Đều là người hạ giới, người nghĩ cách tiết lộ tin tức này cho người của các thế lực võ lâm Đông Tề, sau đó để bọn họ cùng tới nhờ hai người này giúp đỡ. Hư Vân và Rama sẽ không từ chối, nhưng Thiên Đàm Bảo Tự sẽ cự tuyệt, đây sẽ là đả kích cực lớn, tin rằng sau đó bọn họ sẽ hiểu, mong đợi trong lòng bọn họ cũng là vô lý, ít nhất trong Đông Tề không ai có thể giúp được bọn họ. Mạc Thiên Lâm nói, vậy vạn nhất Thiên Đàm Bảo Tự đáp ứng thì sao? Sở Hưu nhún vai nói, đáp ứng thì càng tốt thôi. Thiên La Bảo Tự và Phạm giáo chém giết lẫn nhau, dù sao ai cũng có thủ với ta, bọn chúng đồng quy vu tận thì càng tốt. Còn đối với võ lâm Đông Tề, một khi hai phái giao chiến, đương nhiên không còn thời gian để ý tới các ngươi, nguy cơ của các ngươi cũng được giải trừ. Dù sao bất luận bọn họ như thế nào thì các ngươi cũng không chịu thiệt. Ngươi chỉ cần làm theo bước đầu tiên trong kế hoạch của ta là được, kế hoạch tiếp theo ta sẽ phái người báo cho ngươi. Nói đoạn Sở Hưu đưa mắt nhìn sang Lạc Phi Hồng. Đúng rồi, đưa lòng lần giáp của ngươi cho Mạc huynh mượn một thời gian. Hắn âm thầm sâu chuỗi châm ngòi tại Đông Tề. Tùy bí ẩn, nhưng phản nhất trong Đông Tề có người thông báo cho Phạm giáo, rất có thể Mạc huynh sẽ gặp nguy hiểm. Có lòng lần giáp, ít nhất võ tiền cũng không thể làm hại Mạc huynh bị thương ngay được. Lạc Phi Hồng và Mạc Thiên Lâm cũng có giao tình nhiều năm. Nghe vậy cô ném luôn lòng lần giáp cho hắn, miệng con lẩm bẩm, cẩn thận một chút, đừng có chết đấy. Sau khi xong chuyện thì tới chỗ tao uống rượu. Mạc Thiên Lâm nhận lòng lần giáp, cười khẽ một tiếng nói, đừng coi thường ta như vậy, chút chuyện nhỏ nhỏ này mà không làm được, ta làm ba gia chủ bao nhiêu năm cũng thành công cốc thôi. Tuy thành tựu của Mạc Thiên Lâm không thể so sánh nổi với Côn Luân bà giáo, nhưng hắn làm gia chủ Mạc gia cũng không phải hạng tầm thường. Sau khi tiếp nhận Mạc gia, Mạc Thiên Lâm quét sạch quỳ củ cứng nhắc bảo thủ trước kia, diệt trừ tai hại rồi bồi dưỡng thế lực mới. Chỉ trong mấy năm đã khiến Mạc Gia rực rỡ hẳn lên. Trước đó Mạc Gia chỉ xếp gần cuối trong cửu đại thế gia, nhưng sau khi Mạc Thiên Lâm lên làm gia chủ đã là hạng trung bình kém, thậm chí sau hai thế hệ nữa có thể trở thành hạng khá. Sau khi trở lại Mạc Gia, Mạc Thiên Lâm lấy lý do con trai đầy tháng phát thiệp mời cho các thế lực ở Đông Tề. Tuy chuyện phát triển gia tộc của Mạc Thiên Lâm bị Lạc Phi Hồng chế giễu là kế hoạch ngựa giống, nhưng đúng là rất có hiệu quả đấy. Mấy năm nay hắn đã có tới mười mấy đứa con, chọn bừa một đứa cũng có thể lấy cớ là đầy tháng. Hơn nữa, khác với tính cách thù hút thù hận của Sở Hưu, Mạc Thiên Lâm là người ôn hòa, đối nhân xử thế không có khuyết điểm gì, danh tiếng trong Đông Tề không tệ. Tuy đại đa số các thế lực võ lâm ở Đông Tề đều cho rằng Mạc Thiên Lâm tổ chức đầy tháng cho con như vậy là vớ va vớ vẩn, nhưng đều nể mặt Mạc Thiên Lâm, ai ai cũng đến. Đương nhiên, võ tiền như lão tổ doanh gia của Thương Thủy Doanh Thị sẽ không tới, nhưng lại phái Doanh Bạch Lộc tới. Ngoài cửa chính của Mạc gia, Mạc Thiên Lâm đích thân đứng ngoài cổng nghênh tiếp. Lăng Vân Từ đạo trưởng đích thân tới, tại hạ cảm kích vạn phần, mời vào mời vào. Nghe nói công tử của Trần gia chủ sắp đính hôn với tiểu thư của Thượng Quan gia, thật đáng mừng. Tới lúc đó chắc chắn Mạc gia ta sẽ chuẩn bị đại lễ. Doanh huynh đã lâu không gặp, tu vi lại tiến bộ rồi. Sau khi nghênh đón tất cả khách khứa, Mạc Thiên Lâm vùng tay cho thuộc hạ đóng cửa lớn lại. Mọi người đây đều sửng sốt, không hiểu Mạc Thiên Lâm có ý gì. Hơn nữa bộ dạng Mạc Thiên Lâm hôm nay không giống như làm đầy tháng cho con trai. Trong đại sảnh không rượu không mồi, cũng không có vũ công biểu diễn, không có người phục vụ. Mạc Thiên Lâm đứng dậy thì lễ với mọi người mà nói, chắc chư vị cũng đoán ra hôm nay ta gọi chư vị đến đây thật ra không phải làm đầy tháng cho con ta, chẳng có một số việc muốn nói với mọi người thôi. Ta nghĩ chư vị cũng nghe về hành động của Phạm giáo rồi, đúng là bá đạo tới quá mức, không tuân thủ bất cứ quy củ nào. Ở đây ngoài lục trưởng giáo của Trần Vũ giáo không bị Phạm giáo uy hiếp, chắc chắn không ai trong chư vị không bị chặn cửa phải không? Tuy Ninh Huyền Cơ chưa từng trở lại Trần Vũ giáo, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở hạ giới đã là một tầng uy hiếp. Cho dù Phạm giáo có bá đạo hơn nữa cũng không dám tới bá đạo với Trần Vũ giáo. Cho nên lần này, tuy Phạm giáo không chỉ mặt nói thẳng Trần Vũ giáo không cần giao đệ tử, nhưng cũng không tới chặn cửa uy hiếp như các tông môn khác. Lục Trường Lưu vội vàng nói, chư vị, tuy Phạm giáo không uy hiếp Trần Vũ giáo ta, nhưng Trần Vũ giáo ta cũng thấy bất mãn với cách hành xử bá đạo của Phạm giáo. Tuy Trần Vũ giáo không bị uy hiếp, nhưng mọi người ở đây đều bị hại. Lục Trường Lưu cũng không dám đứng đó khỏe mẽ. Gia chủ của Trần gia, một trong cửu đại thế gia đương thời, bất đắc dĩ nói, Phạm giáo kia bá đạo thì cũng có cách nào chứ, ai bảo thực lực của người ta mạnh. Ta đã tìm hiểu qua, trong Đại La Thiên, Phạm giáo là tông môn cao cấp nhất, giáo chủ Phạm giáo còn là võ tiên cửu trọng thiên, chúng ta có bất mãn thì cũng làm được gì. Mạc Thiên Đầm lắc lắc đầu nói, chư vị sư huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta là người luyện võ, chẳng lẽ đã để mặc kẻ khác làm thịt mình sao? Phạm giáo có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng đã sao nào? Phạm giáo không thể hùng bá giang hồ, cũng chẳng phải thiên hạ đệ nhất. Trần gia chủ chần chừ một chút rồi mới nói, nói như vậy, Mạc gia chủ có kế hoạch gì sao? Mạc Thiên Đâm nghe xong lắc đầu nói, kế hoạch thì không có, chỉ là một ý tưởng mà thôi. Ít nhất chúng ta không thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết như vậy được. Ta nhận được một tin, những người còn sót lại của Đại Quang Bình Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện đã gia nhập Thiên La Bảo Tự. Nghe nói địa vị còn không hề thấp, ngang với đệ tử trực hệ. Chúng ta và người của hai phái Phật Tông đều là võ giả hạ giới. Gặp nguy cơ tới cầu cạnh, bọn họ không thể đứng nhìn được chứ. Quan trọng nhất là, ta thăm dò được một tin ở Đại La Thiên. Thiên La Bảo Tự và Phạm Giáo đã không đội trời chung, bây giờ xuống hạ giới cũng là như vậy. Nếu có thể thuyết phục Thiên La Bảo Tự ra tay, chẳng phải chúng ta đã cứu được rồi sao? Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy động tâm một chút. Nếu bây giờ Mạc Thiên Đâm bảo bọn họ đi đối nghịch với Phạm giáo làm chiêm đầu đàn, chắc chắn không ai đáp ứng. Cho dù trong lòng bọn họ có uất ức, có phẫn nộ, bọn họ cũng không đứng ra chịu chết. Nhưng bây giờ bảo bọn họ cùng tới nhờ vả Hư Vân và Rama, nhờ bọn họ nói giúp, nếu cẩn thận một chút, có lẽ người của Phạm giáo sẽ không phát hiện ra. Như vậy an toàn hơn rất nhiều. Lăng Văn Tử của Thuần Dương Đạo Môn là người đầu tiên đứng ra nói, bần đạo đồng ý đi cùng Mạc gia chủ. Sau khi Đại La Thiên hạ giới, Lăng Văn Tử luôn cảm thấy cực kỳ uất ức, thậm chí toàn bộ Thuần Dương Đạo Môn đều thấy uất ức. Ngày trước Lăng Vân Tử vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, đó là khi toàn bộ Thuần Dương Đạo Môn uy phong nhất, thậm chí còn liên thủ với tất cả tông môn chính đạo, triển khai chính ma đại chiến với giết Sở Hưu. Tuy kết quả là bị Sở Hưu phản kích rất thê thảm, nhưng đó cũng là lúc Thuần Dương Đạo Môn đạt tới đỉnh phong. Nhưng sau khi võ giả Đại La Thiên hạ giới, hay nên nói là từ khi có Thủy Triều Nguyên Khí, Thuần Dương Đạo Môn đã không còn những ngày tháng dễ chịu. Một trong tam đại đạo môn là Thiền Sư Hậu Tích Bạc Phát bước vào cảnh giới võ tiên, lên thẳng tam trọng thiên, cho dù đến lúc nào Long Hổ Sơn cũng là người đứng đầu đạo môn. Trần Phụ Giáo lại càng khủng bố, Ninh Huyền Cơ vẫn chưa chết, trong khi Độc Cô Duy Ngã còn chưa rõ tung tích, có thể coi là cường giả đệ nhất đương thời. Vì vậy cho dù Ninh Huyền Cơ đã công khai thể hiện mình chỉ có nhân duyên một đời với Trần Phụ Giáo, thậm chí không đồng ý trở về kế thừa chức vị trưởng giáo Trần Phụ Giáo, vẫn không có ai dám tới trêu chọc Trần Vũ Giáo. Phạm giáo bát đạo như vậy nhưng vẫn e ngại Trần Vũ Giáo. Chỉ có Thuần Dương Đạo Môn là không có đá bài tẩy gì, bị người ta tới cửa uy hiếp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc đó, Lăng Vân Tử thậm chí không nhịn được giao thủ với người của Phạm giáo. Kết quả đánh bại được một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền, người ta lập tức phái một võ tiền tới trấn áp hắn. Nếu không phải Phạm giáo e ngại lời căn dặn của Đạo Tôn, không thể nạm sát người vô tội dưới hạ giới, hơn nữa không muốn thanh danh của mình quá thối nát, không khéo Lăng Vân Tử đã bị Phạm giáo trực tiếp giết chết. Cho nên lúc này, nghe Mạc Thiên Đâm đề nghị như vậy, Lăng Vân Tử lập tức đứng ra đồng ý ngay. Tuy hiện giờ Thuần Dương Đạo Môn đã suy thoái, nhưng vẫn có thanh danh rất lớn ở Đông Tề. Có hắn xung phong như vậy, mọi người ở đây đồng ý, đồng thời gật đầu đồng ý. Thậm chí Doanh Bạch Lộc trực tiếp đại diện cho Doanh gia đáp ứng. Tuy hiện tại, Doanh Bạch Lộc còn không phải giáo chủ của Doanh gia, nhưng phần lớn sự vụ của Doanh gia đã do hắn quản lý. Chuyện này không cần bàn bạc lại với lão tổ Doanh gia, hắn có thể tự đứng ra quyết định. Sau khi bàn bạc xong, mọi người trực tiếp quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày, bọn họ sẽ lập tức tới nhờ Thiên Đa Bảo Tự giúp đỡ. Khó khăn lắm mới gặp mặt tông chủ. Hơn nữa, mọi người đều ở đây, không sợ có người tới mật báo cho Phạm giáo. Trong Thiên Đa Bảo Tự, khi Rama và Hư Vân nghe có người tới tìm bọn họ, hai người còn cảm thấy kỳ quái. Mấy năm gần đây, Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện chia thành tốp nhỏ ẩn nấp trong giang hồ. Thật ra đã rất khi ít tiếp xúc với võ lâm Đông Tề. Đương nhiên, cho dù là khi uy thế của Sở Hưu cường thịnh nhất, người trong võ lâm Đông Tề cũng không tới mật báo cho Sở Hưu, không ban đứng hành tung của bọn họ. Cho nên quan hệ của đôi bên tuy không phải quá tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu. Nội tình ngày trước đều là đồng đạo trong võ lâm, Rama và Hư Vân vẫn tìm một phòng khách tiếp đãi mọi người. Khi thấy Rama và Hư Vân, sau khi kinh ngạc trước tình trạng hiện tại của Rama, mọi người đều chắp tay chúc mừng. Đại Quang Minh Tự và Thu Bồ Đề Thiền Viện đã đòi được trụ sở tông môn của mình, hơn nữa còn gia nhập Thiên Đa Bảo Tự. Hư Vân sắc mặt khó coi, khoát khoát tay áo. Thật ra cũng không có gì đáng chúc mừng, đòi được trụ sở tông môn nhưng chỉ là một khu phế tích thôi. Chúng ta vẫn phải tu luyện trong Thiên La Bảo Tự. Tuy Thiên La Bảo Tự đối xử với chúng ta không sai, võ đạo Phật Pháp của chúng ta cũng là cùng một mạch, nhưng dù sao cũng không phải truyền thừa của tông môn chúng ta. Thế hệ của chúng ta là thế hệ cuối cùng của Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đời sau tất cả đều là đệ tử của Thiên La Bảo Tự. Lăng Vân Tử trưởng giáo và Lục trưởng giáo, nếu bảo các người gia nhập Tam Thành Điện, nhưng phải trả giá là trên thế giới này không còn Thần Dương Đạo Môn và Trần Vũ Giáo nữa. Các người có đồng ý không? Lăng Vân Tử và Lục Trưởng Lưu đều lắc đầu. Đương nhiên bọn họ không đồng ý. Truyền thừa của Tông Môn vẫn trên tay. Cho dù có yếu đi chăng nữa, cũng là của bọn họ. Gia nhập Tông Môn khác, đó là của người khác. Tuy gia nhập Tông Môn cường đại, chắc chắn lợi ích sẽ được đảm bảo. Nhưng truyền thừa của Tổ tiên lại bị đứt đoạn trong tay của mình. Nói không dễ nghe thì tương lai xuống địa phủ không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông nữa. Cho nên mới nói, trường một số tông môn truyền thừa không quá xa xưa, còn những tông môn truyền thừa lâu đời như Thuần Dương Đạo Môn sẽ không tùy tiện bỏ qua truyền thừa của môn phái mình. Được rồi, chư vị, nói chuyện phiếm đến đây thôi. Hôm nay chư vị tới tìm ta rốt cuộc đã có chuyện gì? Rama mở miệng hỏi. Lăng Vân Tử thở dài một tiếng rồi nói, hôm nay chúng ta tới thật ra là muốn nhờ hai vị đại sư hỗ trợ. Nói đoạn Lăng Vân Tử thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện cho hai người nghe. Vốn dĩ nên do Mạc Thiên Đâm nói những câu này, nhưng bây giờ lại đổi thành Lăng Vân Tử. Dù sao Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tử cũng bị Sở Hưu tiêu diệt. Tuy Mạc Thiên Tâm không tham gia, nhưng thân phận hảo hữu của Sở Hưu vẫn khá là mẫn cảm. Cho đến lúc này, hắn lùi lại nhường chỗ, tránh cho hai vị này giận chó đánh mèo. Rama và Hư Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, bí mật truyền âm trao đổi rồi mới đáp. Chúng ta không thể quyết định chuyện này, nhưng có thể tới nói với Tề Thiện Thiền Sư. Nhưng Tề Thiện Thiền Sư có đồng ý hay không thì chúng ta không cách nào cam đoan. Lăng Vân Tử vội vàng nói, không sao không sao, chỉ cần hai vị nói giúp là được. Đối với Hư Vân và Rama, đây không phải chuyện gì lớn, nội tình trước kia cũng có thể nói được vài câu. Nhưng chủ yếu phải xem thái độ của Tề Thiện Thiền Sư. Nếu Tề Thiện Thiền Sư không đồng ý, bọn họ vừa gia nhập Thiên Đàm Bảo Tự, đương nhiên cũng không thể cưỡng ép Thiên Đàm Bảo Tự ra tay. Sau khi Hư Vân và Rama thuật lại mọi chuyện cho Tề Thiện Thiền Sư, Tề Thiện Thiền Sư lại lắc đầu nói, chuyện này Thiên Đàm Bảo Tự ta sẽ không quản đến, cũng không quản được đâu. Thấy Tề Thiện Thiền Sư từ chối nhanh chóng như vậy, trong lòng Hư Vân cảm thấy mất tự nhiên, nhưng ngoài mặt hắn chỉ gật đầu rồi nói, vậy để đệ tử đi từ chối bọn họ. Nhưng các chủ, ta có thể biết nguyên nhân được không? Thiên La Bảo Tự ta và Phạm Giáo có đại thủ mâu thuẫn đạo thống. Vì sao không mượn cơ hội này, vừa có thể suy yếu thực lực của Phạm Giáo, vừa có thể khiến Võ Lâm Đồng Tể mang ơn. Một mũi tên trúng hai đích không tốt sao? Tề Thiện Thiền Sư kinh ngạc nhìn Hư Vân một cái, có thể nhìn nhận được mất rõ ràng như vậy. Không hổ là người từng chấp trưởng một thế lực lớn. Người như vậy chỉ cần thực lực bản thân theo kịp, có thể trực tiếp nhảy lên làm người chấp trưởng một các viện. Tề Thiện Thiền Sư cãi lắc đầu, giải thích cho Hư Vân. Người nói không sai, nhưng người lại không hiểu tình hình thế lực ở Đại La Thiên. Đúng là chúng ta và Phạm Giáo có chinh chiến, thậm chí dốc toàn lực làm suy yếu đối phương. Nhưng trên thực tế, người thật sự phân định thắng thua vẫn là Thế Tôn và Giáo chủ Phạm Giáo. Chỉ có chí cường giả cảnh giới Võ Tiên Cửu Trọng Thiên mới có tư cách quyết định thắng bại mấu chốt. Ngoài hai vị chí cường giả có thể định đoạt chiến cuộc này, điểm quan trọng nhất chính là truyền thừa. Trước mặt Thiên Đàm Bảo Tự đang chiếm ưu thế, hãy phải các người gia nhập Thiên Đàm Bảo Tự, cho nên Phạm Giáo mới lòng lòng cưỡng ép trừng thù đệ tử như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, bên Phạm Giáo cũng không bằng chúng ta. Cho nên trong thời điểm này, nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện của Phạm Giáo, kết quả chỉ có một, đó là làm cho Phạm Giáo nổi điên. Đến lúc đó, lũ điên kia có gây ra chuyện gì thì ta cũng không thấy lạ đâu. Bản thân Thiên Đàm Bảo Tự ta không e ngại gì, nhưng ta sợ các ngươi sẽ gặp chuyện, trừ phi các ngươi đồng ý ở lại trong Thiên Đàm Bảo Tự tu luyện tới cảnh giới Võ Tiên mới ra ngoài. Phạm Giáo đã như mặt trời sắp lặn, thế hệ này chúng ta không thể diệt được bọn chúng, thì đợi các ngươi trưởng thành lại có thể thấy được cơ hội, không cần sống mãi với bọn chúng vào lúc này. Nhớ lấy, bây giờ các ngươi rất quan trọng, phát triển thực lực bản thân là chuyện hệ trọng nhất, không cần điều mạng với đám rác rưởi Phạm Giáo kia vì không có đáng. Tông môn đánh cờ cũng chỉ là một trận cờ vây, phải biết lấy hay bỏ, không để ý tới chút lợi ích trước mắt thì sau này mới có thể đốt lấy càng nhiều quân cờ của đối phương. Hư Vân nghe xong cười khổ một tiếng, hắn không ngờ Thiên Lam Bảo Tự không đồng ý ra tay lại là vì đám người bọn mình. Nếu không có đám người bọn mình, thế hệ này Thiên Lam Bảo Tự đang chiếm cứ ưu thế cực lớn, có lẽ sẽ không từ bỏ cơ hội tăng cường danh vọng và gây tổn hại tới Phạm Giáo kia. Đương nhiên Hư Vân không nói ra nguyên nhân thật sự cho mọi người biết, hắn chỉ truyền đại đại ý tứ của Thiên Đàm Bảo Tự, bọn họ sẽ không ra tay. Lần này đám người Lăng Vân Tử đã thất vọng hơn hẳn lúc trước, thậm chí phải nói là tuyệt vọng. Nếu không có đề nghị của Mạc Thiên Lâm, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng Mạc Thiên Lâm đưa ra đề nghị, khó khăn lắm bọn họ mới thấy được hy vọng. Kết quả cuối cùng lại là như vậy, khiến bọn họ không thể chịu nổi. Thậm chí còn có một số người nhỏ giọng chửi bới Hư Vân và Rama, nói sau khi bọn họ gia nhập Thiên La Bảo Tự, không coi mình là võ giả hạ giới, thậm chí không chịu ra tay giúp trong chuyện nhỏ như vậy. Nghe nói như vậy, ngay người cầm đầu là Mạc Thiên Lâm cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Năm người này đúng là không thể kết giao sâu hơn. Giúp người là tình cảm, không giúp người là vì bổn phận. Kết quả bây giờ bọn họ chỉ biết trách trời trách đất. Người như vậy còn làm đồng minh cũng không được. Chuyện này là Mạc Thiên Lâm nói ra, mọi người lại nhìn sang Mạc Thiên Lâm. Mạc gia chủ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Mạc Thiên Lâm nhún nhún vai, đành ra vẻ bất đắc dĩ nói. Chư vị hỏi ta hỏi ai bây giờ? Ta cũng chẳng có cách nào. Phạm Giáo thế lớn, chư vị tự giải quyết đi. Nói xong Mạc Thiên Lâm chắp tay, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng sau khi trở lại Mạc gia, hắn lại dùng trận bàn mà Sở Hưu đưa cho mình truyền tin cho Sở Hưu. Sau khi nhận được tin tức, Sở Hưu không hề ngạc nhiên trước lựa chọn của Thiên La Bảo Tự, y đã đoán đúng. Trong thời điểm này, chắc chắn Thiên La Bảo Tự sẽ chọn cách yên ổn bồi dưỡng những võ giả gia nhập như Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiên Viện, làm sao để tới liều mạng với Phạm Giáo được. Nhưng Thiên La Bảo Tự không định ra tay, y lại định ra tay. Sở Hưu trực tiếp vận dụng chút tinh thần lực cuối cùng mà tâm ma lưu lại trong đầu của mình, liên lạc với tâm ma đang làm gián điệp trong Phạm Giáo. Tuy tâm ma đã tái tạo thân thể, thật sự trở thành người, nhưng trước đó nó vẫn lưu lại một luồng tinh thần lực trong đầu Sở Hưu, cho nên Sở Hưu vẫn có thể liên lạc được với tâm ma. Nhưng phương thức liên lạc này sẽ khiến tinh thần lực rung động, tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Hiện tại tâm ma đang là công chủ của Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung. Nếu thường xuyên tiêu hao tinh thần lực ở mức độ cao, rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên chỉ cần bên phía Phạm Giáo không có tình huống gì đặc biệt, hắn sẽ không chủ động liên lạc với Sở Hưu. Bên phía Sở Hưu cũng như thế. Sau khi kết nối tinh thần lực với tâm ma, Sở Hưu mới hỏi, cảm giác làm người thế nào? Trong tinh thần lực truyền tới một chấn động vui vẻ. Không tệ, thất tình lục dục của con người rất thú vị. Trước kia ta chỉ có thể cảm nhận thất tình lục dục của người khác, còn bây giờ chính ta cũng có tâm tình này. Nhưng muốn bắt chước tâm tình này rất là dễ dàng. Thậm chí một số lúc, chính ta cũng không biết rốt cuộc cảm xúc mà mình thể hiện là thật hay là giả. Tâm ma dùng thân phận Cát Tần La, có thể nói đang sống như cá gặp nước trong Phạm Giáo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.